chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lần trước chúng ta đã theo dõi, Lương Tử Ông tự phụ, võ công cao cường, vận kình vào tay chụp lấy ngực Quách Tĩnh, bỗng cổ tay của y bị một luồng kình lực chụp dính, y hoảng hốt thu tay lại. Hiện y chưa phải là đối thủ của Mai Sư Phong, nên quá ba chiêu, y may mắn thoát chết, bỏ chạy. Mai Sư Phong khống chế Quách Tĩnh, cổng y thị ra ngoài thì đụng phải Hoàng Dung. Nàng yêu cầu thả ngay Quách Tĩnh thì mình sẽ nói với gia gia tha cho mụ ta. Mụ lại hỏi Quách Tĩnh thì biết chàng là người 12 năm về trước đã dùng trủy thủ đâm chết Trần Quyền Phong. Âu Dương Khắc hú lên một tiếng, tay phe phẩy chiếc quạt, chẳng coi mụ ta ra gì, lách người đến bắt lấy Hoàng Dung. Bỗng sắc một tiếng, chiếc quạt gãy đôi, áo trước ngực rách một mảng. Gã tránh kịp qua một bên thoát chết trong gang tấc. Hầu Thông Hải, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông đuổi tới vây đánh. Mai Sư Phong bảo Quách Tĩnh cõng y thị trên lưng để đánh với quần hùng. Lương Tử Ông dính một trảo ở vai phải, máu tươi lập tức vọt ra. Mụ ta lại chụp xuống lưng Hầu Thông Hải một trảo, toàn thân y mềm nhũn ra, không còn cựa quậy. Thông Thiên thấy sư đệ nguy hiểm, vội tung người, giọt qua, gạt phát trảo của Mai Sư Phong. Hai người cổ tay chạm nhau, đều cùng thấy cánh tay tê chồn, trong lòng hoảng sợ. Lúc ấy, bên trái vù vù mấy tiếng, liên châu tiền tiêu của Bành Liên Hổ đã bay tới. Mai Sư Phong tiện tay nhấc Hầu Thông Hải lên, ném về phía ấy. Ái chà, một tiếng gào lớn, Hầu Thông Hải đã bị loạt tiền đánh vào người. Hoàng Dung giữa lúc hỗn loạn kêu lớn: "Tam đầu dao, cung thị phát tài, được bao nhiêu là tiền?" Sa Thông Thiên thấy cái ném ấy lực đạo 10 phần mạnh mẽ, sư đệ mà đập xuống đất ác bị trọng thương, liền phi thân qua đưa tay đỡ lưng y một cái. Hầu Thông Hải như con diều giấy bay tung ra, nhưng đến lúc rơi lại xuống đất đã lấy lại được thăng bằng. Y một thân võ công bị ngã như thế hoàn toàn không bị gì. Có điều, tay trái bị cái ném ấy kéo ra, y dung quyền đánh tới, cánh tay vừa đúng với khoảng cách, lại đập mạnh lên ba cái bướu thịt trên đầu. Mai Sư Phong ném người, Sa Thông Thiên cứu sư đệ, đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hầu Thông Hải bướu thịt vừa chan chát trúng quyền, tiền tiêu của Bành Liên Hổ đã tiếp tục đánh tới Mai Sư Phong. Đồng thời, Âu Dương Khắc, Lương Tử Ân, Sa Thông Thiên cũng từ ba phía trước, sau và bên phải xông vào giáp kích. Mai Sư Phong nghe tiếng xét hình, ngón tay liên tiếp bật ra, chỉ nghe một tràng keng keng keng. Mấy mươi đồng tiền đã chia ra bắn vào bốn người Âu Dương, Lương, Sa, Bành. Y thị đồng thời hỏi: "Chia nhóm ngũ hành là cái gì?" Quách Tĩnh nói: "Một phía đông là hồn, kim phía tây là phách, quả phía nam là thần, thủy phía bắc là tinh, thổ ở giữa là ý." Mai Sư Phong nói: "Ai chà, trước đây ta đều nghĩ sai cả rồi. Hòa hợp tứ tượng là cái gì?" Quách Tĩnh nói: "Dấu kính thần quang của nhãn, ngưng tụ âm vận của tai, điều hòa hơi thở của mũi, tiết giảm khí vị của lưỡi." Mai Sư Phong mừng rỡ nói: "Té ra là như vậy. Vậy ngũ khí triều nguyên là cái gì?" Quách Tĩnh nói: "Mắt không nhìn thì hồn ở can, tai không nghe thì tinh ở thận, lưỡi không nếm thì thần ở tâm, mũi không ngửi thì phách ở phế, tứ chi không động thì ý ở tỳ. Đó là ngũ hành triều nguyên." Hòa hợp tứ tượng, ngũ hành triều nguyên đều là then chốt trong việc hành công tu luyện của đạo gia. Trong Cửu Âm Chân Kinh cứ nhắc đi nhắc lại, nhưng lại không giải thích rõ ràng cách thức hành công. Mai Sư Phong khó nhọc suy nghĩ hơn 10 năm vẫn không hiểu được bí quyết. Một sớm được Quách Tĩnh chỉ điểm, đột nhiên hiểu ra, bảo y thị làm sao không vui mừng. Lúc ấy lại hỏi: thế nào là tam hoa tụ đỉnh vậy? Y thị luyện công bị tẩu quả, then chốt chính là chỗ ấy, nên hỏi mấy câu sau thì ngưng thần lắng nghe. Quách Tĩnh nói, tinh quá thành khí, khí quá thành thần. Mai Sư Phong tập trung nghe y trả lời, ra tay hơi chậm. Địch nhân trước sau đều là danh gia cao thủ. Y thị toàn tâm ứng chiến mà thời gian hơi lâu, cũng chắc chắn phải thua. Huống chi lại chia lòng chia trí. Quách Tĩnh mới nói được hai câu, Mai Sư Phong vai trái sườn phải đã cùng lúc trúng chưởng của Âu Dương Khắc và Sa Thông Thiên. Y thị tuy có một thân công phu hoành luyện, nhưng cũng đào bước không sao chịu nổi. Hoàng Dung vốn muốn để Mai Sư Phong giữ chân mọi người, thì mình và Quách Tĩnh có thể trốn chạy. Nào ngờ, Quách Tĩnh lại bị y thị giữ rịch bên cạnh, biến thành một con ngựa chiến cho y thị lên trận giao phong, lại càng không sao thoát thân. Trong lòng vừa lo sợ vừa tức giận. Mai Sư Phong đánh thêm vài chiêu đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sợ hãi kêu lớn. Ồ, ngươi tìm đâu ra lắm kẻ đối đầu lợi hại thế này? Sư phụ đâu? Lúc ấy, tâm tình của y thị rất trái ngược. Vừa muốn sư phụ tới ngay lập tức để chính mắt nhìn thấy y thị cứu giúp sư muội, lập tức ra tay đánh đuổi bốn kẻ đối đầu nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới tính nết và lối xử sự của sư phụ, lại bất giác nổi gai ốc, chỉ mong vĩnh viễn không gặp lại y. Hoàng Dung nói, ngươi sẽ tới ngay thôi mà, mấy người này làm sao là đối thủ của ngươi được? Nếu ngươi ngồi dưới đất thì họ không động được tới một sợi tóc của ngươi đâu. Nàng chỉ mong Mai Sư Phong bị tân bốc, xính cường hiếu thắng, buồn có tỉnh ra thật. Nào ngờ Mai Sư Phong đỡ trái gạt phải, đã sớm có nỗi khổ khó nói ra lời. Mỗi một chớp mắt đều có thể mất mạng trong tay địch nhân, làm sao còn cao ngạo tự phụ được? Huống hồ y thị trong lòng còn có không ít nghi nan về nội công muốn hỏi, nói thế nào cũng không chịu thả Quách Tĩnh ra. Lại đấu thêm một lúc, Lương Tử Ông hú dài một tiếng nhảy giọt lên không. Mai Sư Phong cảm thấy hai bên đều có người đồng thời đánh tới, cánh tay vung ngang ra, chợt thấy đầu bị giữ chặt, mái tóc dài đã bị Lương Tử Ông nắm chặt. Hoàng Dung thấy nguy cấp, liền phát chưởng đánh vào hậu tâm Lương Tử Ông. Lương Tử Ông tay phải kéo về ngoặt lấy cổ tay nàng, tay trái vẫn giữ chặt mái tóc Mai Sư Phong không buông. Mai Sư Phong dung chưởng ném mạnh tới, Lương Tử Ông chợt thấy kình phong quét vào giữa mặt, đành buông tóc của y thị ra, nghiêng người né tránh. Bành Liên Hổ chiết chiêu với y thị hồi lâu, đã sớm biết y thị là Mai Sư Phong trong Hắc Phong Song Sát. Sao lại thấy Hoàng Dung ra tay giúp đỡ y thị? Y bèn mắng, tiểu nha đầu, người nói không phải là đệ tử của Hắc Phong Song Sát, thật là bịa đặt trơ tráo. Hoàng Dung cười nói, y thị mà là sư phụ của ta hả? Cứ cho y thị học thêm 100 năm nữa cũng chưa chắc đã đáng. Bành Liên Hổ thấy gia số võ công của nàng rõ ràng rất gần với Mai Sư Phong, không ngờ ngay trước mặt Mai Sư Phong nàng vẫn không thừa nhận, vả lại trong lời lẽ còn hoàn toàn không hề có chút tôn kính đối với y thị. Không biết vì sao, bất giác vô cùng kinh ngạc. Sa Thông Thiên kêu lên, bắn người trước hết, cứ bắn ngựa. Chân phải quét ngang, đá mạnh vào chân Quách Tĩnh. Mai Sư Phong cả kinh, y thị nghĩ thầm, thằng tiểu tử này võ nghệ thấp kém, không thể tự bảo toàn, chỉ cần bị họ đá thương, mình không di động được sẽ bị họ hạ sát ngay lập tức. Bèn hú khẽ một tiếng, vươn tay giật xuống chân Sa Thông Thiên. Lúc ấy thân hình cúi xuống, Âu Dương Khắc thừa cơ sấn vào, một chưởng đánh trúng hậu tâm y thị. Mai Sư Phong hự một tiếng, tay phải kéo một cái, ánh sáng trắng chớp lên, một ngọn trường tiên vung ra múa lên, lập tức bức bách bốn người phải lùi lại. Bành Liên Hổ nghĩ thầm, không giết chết mụ này trước, để chồng mụ là Đồng Thi tới thì càng lớn chuyện. Nguyên việc Trần Huyền Phong chết trên núi Quan thì phần lớn võ lâm Trung Nguyên đều không biết. Hắc Phong Song Sát oai danh gian dậy, ra tay tàn độc, không gì mà không làm. Cho dù hung hãn như bọn Bành Liên Hổ, trước nay cũng phải úy kỵ. Ngọn độc long ngân tiên của Mai Sư Phong vốn vô cùng lợi hại. Trong vòng 4 trượng, ai chống là chết. Nhưng Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Âu Dương Khắc đều không phải là kẻ dễ đối phó, há lại chịu vì thế mà ngừng tay. Sau khi nhảy lui ra, ai cũng quan sát tiên pháp. Đột nhiên, Bành Liên Hổ ào ào mấy tiếng, lăn tròn dưới đất, xông vào. Mai Sư Phong múa roi, chặn đứng 3 người kia, không thể lò dưới đất. Nghe có tỉnh sợ hãi kêu lên thất thanh, nghĩ thầm đại thế đã dở rồi. Tay phải vươn mâu ra, đập một chưởng xuống đất. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh gặp nguy hiểm, định ra tay giúp. Nhưng Mai Sư Phong đã muốn ngọn trường tiên dệt thành một vòng tròn màu bạc, làm sao tiến được vào trong vòng roi. Nhưng hiện nàng một mình chống chọi với Hầu Thông Hải, quả thật đã không đoán đỡ nổi. Tình hình cực kỳ nguy cấp, chỉ còn cách cao giọng gọi. Mọi người dừng tay, ta có lời muốn nói. Nhưng bọn Bành Liên Hổ đời nào đếm xỉa tới. Nàng đang rướn cổ, định gọi lần nữa. Chợt nghe trên đầu tường có một người cao giọng gọi. Mọi người dừng tay, ta có lời muốn nói. Hoàng Dung ngoảnh nhìn, chỉ thấy có 6 người đứng lố nhố trên tường. Trong bóng đêm không thấy rõ được diện mạo. Bọn Bành Liên Hổ biết có người tới, chỉ không biết là bạn hay thù. Nhưng lúc ấy đang ác đấu hăng máu, không ai dừng tay được. 2 người trên tường nhảy xuống, một người huy động nhuyễn tiên, một người dùng đòn gánh sắt, cùng xông vào đánh Âu Dương Khắc. Người béo lùn sử nhuyễn tiên quát lên. Thằng giặc Hái Hoa, phen này ngươi chạy đi đâu hả? Quách Tĩnh nghe thấy thanh âm, trong lòng cảm mừng kêu lên. Sư phụ, mau cứu đệ tử với. 6 người này chính là Giang Nam Lục Quái. Họ chia tay với Quách Tĩnh trên đường tái bắc, đi theo 8 cô gái áo trắng núi Bạch Đà. Đêm ấy, phát giác Âu Dương Khắc phước lãnh đám tỳ thiếp đi bắt cóc con gái nhà lành. Giang Nam Lục Quái dĩ nhiên không thể ngồi nhìn, lập tức động thủ với y. Âu Dương Khắc võ công tuy cao cường, nhưng Lục Quái khổ luyện hơn 10 năm ở Mạc Bắc, công phu đã khác hẳn ngày trước. 6 người dây đánh một mình y. Âu Dương Khắc bị trúng một trượng của Kha Trấn Ác, lại bị Chu Thông dùng phân cân thác cốt thủ đã gãy ngón út tay trái, đành dứt cô gái bắt được xuống chạy tháo thân. Đám tỳ thiếp giúp y làm ác bị Nam Hy Nhân và Toàn Kim Phát giết chết 2 người. Lục Quái đưa cô gái kia về nhà rồi trở lại đuổi theo Âu Dương Khắc. Nào ngờ y rất gian hoạt, đi vòng đường khác cho nên tìm không thấy. Lục Quái biết nếu đơn đã độc đấu thì không ai bằng y, cho nên không dám chia ra truy tìm. May là trang phục của các cô gái cưỡi lạc đà trắng kia rất đặc biệt, rất dễ hỏi thăm hành tung của họ. 6 người thẳng đường đuổi theo tới Triệu Dương phủ. Trong đêm tối, bộ quần áo trắng của Âu Dương Khắc rất dễ bắt bắt. Hàn Bảo Câu và Nam Hy Nhân vừa nhìn thấy, lập tức xông vào động thủ. Chợt nghe tiếng Quách Tĩnh kêu, 6 người vừa mừng vừa sợ. Bọn Chu Thông ngưng thần nhìn lại, thấy người vũ lộng trường tiên giữa dòng dây rõ ràng là Thiết Thi Mai Sư Phong. Y thị đang ngồi trên vai của Quách Tĩnh. Xem ra, Quách Tĩnh đã lọt vào tay của y thị rồi. Lúc ấy, mọi người đều cả kinh thất sắc. Hàn Tử Oanh lập tức dung kiếm giọt tới. Toàn Kim Phát lăn xả vào dòng roi, nhất tề sấn lên cứu Quách Tĩnh. Bọn Bành Liên Hổ đột nhiên thấy 6 người tới, đã thấy kỳ quái. Mà 6 người, kẻ đánh Âu Dương Khắc, kẻ đánh Mai Sư Phong, là bạn hay thù không sao biết rõ. Bành Liên Hổ dừng tay không đánh nữa, dùng địa đường quyền lăn ra khỏi dòng roi. Y kêu lên. Mọi người dừng tay, ta có điều muốn nói. Giọng nói gian rền như tiếng chuông lớn. Mọi người đều bị chấn động, thấy ù cả tai. Lương Tử Ông và Sa Thông Thiên lùi ra trước tiên. Kha Trấn Áp nghe thanh âm của y, biết người này võ công cao cường, lập tức kêu lên: "Tam đệ, Thất muội, khoan hãy động thủ đã." Bọn Hàng Bảo Câu nghe đại ca gọi đều lui cả lại. Mai Siêu Phong cũng thu ngọn ngân tiên về, ồ ồ thở dốc. Hoàng Dung bước tới nói: "Lần này ngươi lập công không nhỏ, nhất định cha ta sẽ vui lắm." Hai tay khua khua ra hiệu cho Quách Tĩnh ném Mai Siêu Phong đi. Quách Tĩnh hiểu ý, biết Hoàng Dung nói chuyện cốt để làm y thị phân tâm, bèn kêu lên: "Tam Hoa Tụ Đỉnh là tinh quá thành khí, khí quá thành thần, thần quá thành rỗng không, nhớ cho kỹ nhé." Mai Siêu Phong cố nhớ, y thị hỏi: "Cách quá là thế nào?" Chợt thấy thân hình bắn tung lên không, chính là Quách Tĩnh. Nhân lúc y thị tập trung ghi nhớ bí quyết nội công, bèn dẫn sức lên hai tay ném y thị ra dài trượng, đồng thời đề khí tung người nhảy lui về phía sau. Thân hình y chưa chạm đất, chỉ thấy ánh sáng loang loáng chớp lên, ngọn độc lông ngân tiên treo đầy móc câu đã bay tới trước mặt. Hàng Bảo Câu kêu lên: "Không xong rồi." Ngọn nhuyễn tiên cuốn ra, hai ngọn roi chạm nhau, cảm thấy hổ khẩu bị chấn động mạnh. Ngọn nhuyễn tiên trong tay đã bị ngọn độc lông ngân tiên giật mất. Mai Siêu Phong thân hình rơi gần tới đất thì chống tay một cái nhẹ nhàng ngồi xuống. Y thị nghe thanh âm bọn Kha Trấn Ác, lại qua lại với Hàng Tiểu Oanh một chiêu, biết Giang Nam Thất Quái đã tới. Trong lòng vừa giận vừa sợ, nghĩ thầm: "Mình đã đi khắp nơi tìm họ mà không được, hôm nay họ lại tự tìm tới cửa. Nếu là hôm khác thì đúng là tạ ơn trời đất rồi. Mong mà không được. Nhưng hiện giờ ta bị cường địch dây đánh, dùng đã chi trì không nổi rồi, lại thêm bấy tên ma đầu này, hôm nay có chết cũng không sống rồi." Bèn nghiến răng một cái, quyết định: "Bọn lương lão quái với mình vốn không oán không thù, hôm nay mình cứ quyết ý sống chết với Thất Quái, bỏ liều một mạng này là xong." Kế nắm chặt ngọn độc lâm ngân tiên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của Thất Quái, nghĩ thầm: "Trong Thất Quái chỉ có Lục Quái tới thôi, còn một người không biết mai phục ở đâu rồi." Có lẽ y thị không biết Tứ Di Đà Trương A Sinh đã bị chồng của y thị giết chết từ lâu. Giang Nam Lục Quái và bọn Sa Thông Thiên đều ý kỵ ngọn ngân tiên của y thị lợi hại, ai cũng đứng ra xa xa, không dám tới gần trong khoảng 4-5 trượng chung quanh y thị. Nhất thời đều im phăng phắc. Chu Thông hạ giọng hỏi Quách Tĩnh: "Tại sao họ đánh nhau? Sao ngươi lại giúp đỡ mụ yêu phụ ấy?" Quách Tĩnh nói: "Họ muốn giết con, nhờ có mụ ta cứu con đó." Bọn Chu Thông đều ngạc nhiên, không hiểu. Bành Liên Hổ kêu lên: "Ngươi mới tới, để lại tên họ đi. Nửa đêm xông vào Dương phủ, có việc gì vậy?" Kha Trấn Ác lạnh lùng nói: "Ta họ Kha, người trên giang hồ gọi bảy anh em ta là Giang Nam Thất Quái." Bành Liên Hổ nói: "À, Giang Nam Thất Hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Sa Thông Thiền thanh âm quái dị, y kêu lên: "Hay lắm, Thất Quái tìm tới cửa, lão Sa ta đang muốn lãnh giáo xem rốt cuộc Thất Quái có bản lĩnh gì đây." Y nghe tên Thất Quái, lập tức nhớ lại mối hận bốn đệ tử chịu nhục, thân hình chớp lên một cái sớm tới. Y thấy Kha Trấn Ác mắt mù, Hàng Tiểu Oanh là phụ nữ, Toàn Kim Phát thân hình thì nhỏ thó, Hàng Bảo Câu vừa lùn vừa béo, Chu Thông dơ giấy không giống nhân vật võ lâm, chỉ có Nam Hiền Nhân khí vũ hiên ngang, bèn không thèm động thủ với những người kia. Một chưởng dù chém xuống đầu Nam Hi Nhân. Nam Hi Nhân cắm đòn gánh xuống đất một cái, dung chưởng đón đỡ. Nhưng mới qua lại vài chiêu đã không chống nổi. Hàng Tử Oanh liền dung trường kiếm, Toàn Kim Phát cũng dung đòn cân, sớm tới đánh giúp. Bành Liên Hổ quát lớn một tiếng, phi thân giọt vào, đoạt chiếc đòn cân trong tay Toàn Kim Phát. Chiêu số trên chiếc đòn cân của Toàn Kim Phát biến quá đa đoan. Thấy Bành Liên Hổ sấn vào, Toàn đoạt binh khí, lập tức thu cán cân lại. móc cân, quả cân, hai đầu đồng thời bay ra. Cho dù Bành Liên Hổ kiến thức rộng rãi, nhưng loại binh khí kỳ dị này cũng chưa từng thấy qua. Bèn dùng chiêu quái mãn phiên thân, tránh khỏi binh khí của đối phương đánh vào hai bên. Y quát lên. Quái, cái gì thế này? Thứ để cân hàng ngoài chợ mà cũng đem làm binh khí nữa. Toàn Kim Pháp nói. Đoàn cân này của ta đang định dùng để cân con heo ốm không đầy 3 cân nhà ngươi đấy. Bành Liên Hổ cả giận, nghiêng người sớm vào. Song chưởng rít gió dù dù. Toàn Kim Pháp làm sao chống nổi. Hàng Bảo Câu thấy lục đệ nguy hiểm. Y tuy đã mất ngọn nhuyễn tiên, nhưng công phu quyền cước cũng không phải tầm thường. Bèn dung quyền phóng cước, xông vào cùng Toàn Kim Pháp đánh Bành Liên Hổ. Nhưng lấy một chọi hai cũng không chống nổi đối phương. Kha Trấn Áp múa phục ma trượng, Chu Thông dùng bạch tập phiến, chia nhau xông vào dòng chiến. Kha Chu, hai người võ công cao hơn hẳn số còn lại trong lục quái, lấy 3 chọi 1, liền chiếm thượng phong. Bên này, Hầu Thông Hải đánh nhau với Hoàng Dung đã đến lúc kịch liệt. Hầu Thông Hải võ công vốn cao hơn, nhưng nghĩ tới thằng tiểu tử thối tha, mặt nhuyễn dị giáp, trên đầu cũng có gai nhọn rất lợi hại, cho nên quyền cước không dám chạm vào người nàng, lại càng không dám chụp tóc của nàng lần nữa. Hoàng Dung thấy y sợ sệt, bèn cậy giáp khinh người, hung hăng xông bừa vào. Hầu Thông Hải liên tiếp lùi ra, y kêu lên. Không công bằng, như vậy là không công bằng. Người cứ cởi nguyễn dị giáp ra, rồi sẽ đánh tiếp. Hoàng Dung nói. Được, vậy người cứ cắt 3 cái cục bú trên đầu đi, rồi sẽ đánh tiếp. Nếu không cũng không công bằng luôn. Hầu Thông Hải tức giận nói. 3 cục bú trên đầu ta không đã thương được ngươi. Hoàng Dung nói. Nhưng ta nhìn thấy là phát khiếp rồi. Há chẳng phải là ngươi chiếm quá nhiều tiện nghi hay sao? Nào, 1, 2, 3, ngươi cắt bướu, ta cởi giáp. Hầu Thông Hải tức giận quát. Ta không cắt đó. Hoàng Dung nói. Ngươi có cắt, cũng vẫn còn chiếm tiện nghi mà. Hầu Thông Hải tức giận nói. Ta không mắc lừa ngươi đâu. Nói thế nào cũng không cắt. Âu Dương Khắc thấy tình hình bất lợi, nghĩ thầm. Cứ giết 6 đứa khốn kiếp đuổi theo làm khó mình trước, rồi sẽ tính. Mụ yêu phụ kia làm sao cũng không thể chạy khỏi đây được. Thông thả sẽ thu thập cũng không muộn. Y có ý muốn phô diễn võ công. Hai chân điểm một cái, triển khai khinh công thuấn tức thiên lý gia truyền. Đột nhiên đã tới cạnh Kha Trấn Áp, quát lên. Quần lắm chuyện, phải cho thằng giặc mù nhà ngươi biết sự lợi hại của bản công tử. Tay phải dung ra, tiến lên phát chưởng. Kha Trấn Áp nhấc đuôi trượng lên. Nào ngờ, chợt nghe tiếng gió rít lên sau gáy bên phải, đánh vào tay chưởng đánh trả của y. Kha Trấn Áp cúi đầu tránh khỏi, ra chiều kim cương hộ pháp. Dung trượng đánh mạnh tới, thì Âu Dương Khắc đã sớm tới giao thủ với Nam Hy Nhân. Y thoát đông thoát tây. Trong giây lát đã ra sát thủ, đánh nhau với tất cả lục quái. Lương Tử Ân ánh mắt từ đầu tới cuối không rời Quách Tĩnh. Thấy Âu Dương Khắc vừa xuất thủ thì lục quái trong chớp mắt đã sắp thua. Bèn dùng hai tay chụp tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội vàng đỡ gạt, nhưng làm sao là đối thủ của y được. Mới qua vài chiêu, ngực đã bị nắm chặt. Lương Tử Ân tay phải chụp vào bụng dưới y. Quách Tĩnh lúc nguy cấp thoát bụng lại. Soạt một tiếng, áo đã bị xé rách. 10 mấy gói thuốc trong bọc bị y chụp hết. Lương Tử Ân nghe mùi biết ngay là thuốc, tiện tay bỏ luôn vào bọc. Trảo thứ hai lại chụp ra. Quách Tĩnh giật mạnh thoát khỏi ngũ trảo tay trái của Lương Tử Ông đang nắm ngực, chạy về phía Mai Sư Phong kêu lên: "Này, cứu ta mau!" Mai Sư Phong nghĩ thầm: trong nội công của Huyền Môn vẫn còn rất nhiều điều mình chưa hiểu rõ. Lập tức kêu lên: "Qua đây, cõng ta lên, đừng sợ lão quái đó." Quách Tĩnh biết muốn cõng Y Thị thì dễ, nhưng muốn thoát thân thì quả rất khó, cho nên không dám tới gần, cứ chạy quanh người Y Thị. Lương Tử Ông thấy Quách Tĩnh đã tiến gần phạm vi ngọn trường tiên của Mai Sư Phong đánh tới, vẫn đuổi riết không tha, nhưng cũng đề phòng ngọn trường tiên đánh tới. Mai Sư Phong nghe rõ chỗ Quách Tĩnh đứng, ngọn ngân tiên dung ra cuốn hai chân y. Hoàng Dung tuy giao đấu với Hầu Thông Hải, nhưng sau khi chiếm được thượng phong thì một nửa tâm trí lo chiếu cố cho Quách Tĩnh. Đầu tiên thấy y bị Lương Tử Ông chụp được, chỉ vì khoảng cách quá xa không sao cứu kịp, trong lòng vô cùng lo lắng. Sau đó thấy y chạy tới gần, ngọn trường tiên của Mai Sư Phong cuốn đất quét ra, Quách Tĩnh không sao né tránh. Trong lúc nguy cấp, bèn tung người nhảy sổ vào ngọn roi. Ngọn ngân tiên của Mai Sư Phong gặp vật liền kéo về, thừa thế rút lại, đã cuốn chặt ngang lưng Hoàng Dung nhấc bổng lên. Hoàng Dung thân hình trên không quát lên: "Mai nhược quá, người dám đả thương ta sao?" Mai Sư Phong nghe thấy là thanh âm của Hoàng Dung, giật mình nghĩ thầm: trên roi của mình toàn là móc câu sắc nhọn, phen này đã thương con nha đầu kia, sư phụ càng không thể tha cho mình. Một là không làm, hai là làm thì không có thôi, trước sau gì cũng là phản bội sư môn rồi. Cứ giết con nha đầu này rồi sẽ tính. Bèn rung ngọn trường tiên kéo Hoàng Dung về cạnh mình, thả nàng xuống đất, vốn cho rằng những móc câu sắc nhọn trên roi đã cấm ngập vào thịt nàng. Nào ngờ chỉ mới xé rách áo ngoài chứ chưa hề làm nàng thương tổn chút nào. Hoàng Dung cười nói: "Ha, ngươi xé rách quần áo của ta, ta bắt ngươi phải đền." Mai Sư Phong nghe giọng nói của nàng không có vẻ gì là đã bị thương, không kìm được sửng sốt. Kế đến hiểu ngay: "À, tấm nhuyễn dị giáp của sư phụ tự nhiên là cho thị rồi." Trong lòng chợt hết lo lắng, nói: "Đây là ta không phải, nhất định sẽ đền cho tiểu sư muội một chiếc áo mới." Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh vẫy tay, Quách Tĩnh bước tới cạnh nàng, cùng đi ra cách Mai Sư Phong hơn một trượng đứng lại. Lương Tử Ông sợ Mai Sư Phong lợi hại, không dám tới gần. Bên này, Giang Nam Lục Quái đã đứng thành một dòng, lưng hướng vào trong, mặt hướng ra ngoài, kiệt lực đón đỡ thế công của Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Âu Dương Khắc, Hầu Thông Hải. Đây là trận thế mà Lục Quái đã luyện thành ở Mông Cổ. Lúc gặp cường địch thì kết thành trận thế ứng chiến, không cần đề phòng sau lưng. Oai lực lập tức tăng lên gấp rưỡi. Nhưng ba người Sa, Bành, Âu Dương võ công quả thật rất cao cường, Lục Quái còn lâu mới là địch thủ. Trong giây lát đã rơi vào tình thế vô cùng nguy ngập. Không bao lâu, Hàng Bảo Câu đầu dai bị trúng đòn. Y biết nếu lui ra khỏi dòng chiến, trận thế sẽ có sơ hở, tính mạng của sáu anh em và Quách Tĩnh sẽ khó bảo toàn. Đành cắn răng nhịn đau, miễn cưỡng chi trì. Bành Liên Hổ ra tay độc ác nhất, liên tiếp sớm vào Hàng Bảo Câu hạ sát thủ. Quách Tĩnh thấy thế nguy, sải chân xông tới, song chưởng ra chiêu bài dân thôi nguyệt, đánh mạnh vào hậu tâm Bành Liên Hổ. Bành Liên Hổ cười nhạt một tiếng, dung chưởng gạt ra. Chỉ trong ba chiêu, Quách Tĩnh đã rơi vào thế nguy. Hoàng Dung thấy y không có cách nào thoát thân, trong lúc nguy nan chợt nghĩ tới câu kẻ thất phu không có tội, vì tiếc Dương Ngọc mà có tội, bèn cao giọng gọi lớn: "Mai Sư Phong, ngươi trộm bộ Cửu Âm Chân Kinh của cha ta, mau đưa ra để ta mang về trả cho cha ta." Mai Sư Phong giật nảy mình nhưng không trả lời. Âu Dương Khắc, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, bốn người không hẹn mà cùng nhảy sổ về phía Mai Sư Phong. Bốn người đều suy nghĩ như nhau: Cửu Âm Chân Kinh là bí kíp tối cao vô thượng trong võ học của thiên hạ. Té ra, quả nhiên đang trong tay của Hắc Phong Song Sát. Lúc ấy, bốn người cũng không nghĩ gì tới việc khác, chỉ mong muốn giết được Mai Sư Phong, độc chiếm Cửu Âm Chân Kinh. Mai Sư Phong vũ động ngọn ngân tiên, bốn tay hảo thủ nhất thời cũng không dám coi thường dòng roi. Hoàng Dung thấy chỉ một câu đã làm phân tán bốn tên cường địch, kéo tay Quách Tĩnh, hạ giọng nói: "Chúng ta chạy mau đi." Đúng lúc đó chợt thấy trong bụi cây rậm có một người hớt hải chạy tới kêu lên: "Các vị sư phó, cha ta có việc quan trọng, mời các vị lập tức tới giúp đỡ." Người ấy đầu đội thuốc phát kim quang lệch qua một bên, giọng nói vô cùng hoảng hốt, chính là tiểu dương gia Hoàng Nhan Khan. Bọn Bành Liên Hổ vừa nghe thấy đều nghĩ thầm: "Dương gia đưa hậu lễ mời chúng ta, đã có việc gấp làm sao có thể không tới được." Liền lập tức nhảy ra, nhưng vẫn tiếp rẽ Cửu Âm Chân Kinh, ánh mắt vẫn đổ dồn vào Mai Sư Phong. Hoàng Nhan Khan hạ giọng nói: Mẹ ta bị người gian bắt đi rồi, gia gia mời các vị tới cứu, xin mọi người đi ngay giùm cho." Nguyên là Hoàng Nhan Hồng Liệt mang thân binh rời khỏi Dương phủ truy tìm Dương Phi, đi hồi lâu không thấy tung tích, nghĩ tới bọn Bành Liên Hổ bản lĩnh cao cường, vội sai con về phủ triệu thỉnh. Hoàng Nhan Khan trong lòng lo lắng, lại đang trong đêm nên không nhìn thấy Mai Sư Phong ngồi trên mặt đất. Bọn Bành Liên Hổ đều nghĩ thầm: "Dương Phi bị bắt thì làm sao được, vậy bọn ta ở trong Dương phủ để làm gì chứ?" Kế đó đều lại nghĩ: "Té ra Lục Quái dùng kế điệu hổ ly sơn, cột chặt các cao thủ ở đây cho người khác vào bắt cóc Dương Phi. Chuyện Cửu Âm Chân Kinh gì đó đành phải để sau sẽ tính vậy. Tất cả những người ở đây đều muốn đoạt chân kinh. Bằng vào bản lĩnh của mình thì chắc chắn rất khó có thể đánh bại quần hào để độc chiếm một mình. Thôi thì cứ để sau này nghĩ kế khác là hơn." Lúc ấy lập tức đều ráo chân chạy mau theo Hoàng Nhan Khan. Lương Tử Ông đi sau cùng, làm sao quên được máu nóng trong người Quách Tĩnh. Chuyện cứu Dương Phi hay không thì y hoàn toàn không quan tâm, chỉ là người đơn thế bạc, đành cầm tước mà bỏ đi. Quách Tĩnh kêu lên: "Này, trả thuốc lại cho ta chứ." Lương Tử Ông giận quá, vung tay lên một cái, một mũi thấu cốt đinh bắn thẳng tới giữa mặt y. Tiếng gió rít dù dù, kinh lực rất lợi hại. Chu Thông bước tới hai bước, xòe chiếc quạt ra, đập ngọn thấu cốt đinh rơi xuống. Chu Thông tay trái chụp một cái, đưa lên mũi ngửi, rồi nói: "À, là tí ngọ thấu cốt đinh kiến huyết phong hầu." Lương Tử Ông nghe y gọi đích danh ám khí của mình, sau khi sửng sốt, quay người lại hỏi: "Cái gì?" Chu Thông phi người giọt lên, giữa lòng bàn tay có một ngọn thấu cốt đinh, cười nói: "Xin trả cho lão tiên sinh." Lương Tử Ông thản nhiên đón lấy, y biết Chu Thông công phu vốn không bằng mình, cũng không sợ bị ám toán. Chu Thông thấy tay áo bên trái y dính đầy bùn đất, bèn dung tay áo phủi cho y. Lương Tử Ông tức giận nói: "Ai cần ngươi lấy lòng hả?" Rồi quay người bước đi. Quách Tĩnh cảm thấy khó nghĩ, nếu bỏ qua chuyện này thì một đêm nguy hiểm vất vả, kết quả là vẫn chưa lấy trộm được thuốc. Nếu miễn cưỡng sớm tới cướp lại thì không phải là đối thủ của địch nhân. Đang ngần ngừ thì Kha Trấn Ác nói: "Mọi người về thôi." Rồi tung người dọt qua tường. Ngũ Quái cũng theo y lên đường. Hàng Tiểu Oanh chỉ Mai Sư Phong nói: "Đại ca, tính sao đây?" Kha Trấn Ác nói: "Chúng ta đã đáp ứng lời Mã đạo trưởng, cứ tha mạng cho y thị." Hoàng Dung cười hì hì, nhưng không tới ra mắt Lục Quái, một mình nhảy lên một đầu tường. Mai Sư Phong kêu lên: "Tiểu sư muội, sư phụ đâu?" Hoàng Dung cười khanh khách nói: "Lão nhân gia người vốn không biết người ở đây đâu, để ta đi tìm ông nói lại ha, tự nhiên là ông sẽ tới đây giết người. Cứ yên tâm đi, ta không lừa ngươi đâu." Mai Sư Phong giận quá, hai tay chống một cái, chợt đứng thẳng lên, bước chân loạng choạng, lắc la lắc lư xông về phía Hoàng Dung. Nguyên là y thị cưỡng luyện nội công, một hơi chân khí đi tới đan điền không trở lên được nữa, nửa người dưới bị tê liệt. Y thị càng cố đẩy chân khí đi, nào ngờ càng đi càng bế tắc. Lúc ấy hơi giận xông lên, quên rằng mình không thể động đậy được, lại sải chân xông mau về phía Hoàng Dung. Chợt đạt tới cảnh giới vô ngã, một luồng hơi nóng bốc lên tâm khẩu, hai chân lại trở thành của mình. Hoàng Dung thấy y thị sải chân đuổi theo, cả kinh, nhảy luôn xuống chân tường, như một làn khói lướt đi mất hút. Mai Sư Phong đột nhiên nhớ ra. Ồ, sao mình lại đi được rồi? Ý niệm vừa dấy lên, hai chân chợt tê rần, ngã luôn xuống đất ngất đi. Lúc ấy, lục quái mà muốn lấy tính mạng của y thị, cũng như lấy đồ vật trong túi. Nhưng vì từng hứa với Mã Ngọc, bèn dắt Quách Tĩnh ra khỏi Dương phủ. Hàng Tiểu Oanh hấp tấp nhất, mở miệng hỏi trước. Tĩnh Nhi à, sao con lại ở đây vậy? Quách Tĩnh đem việc Dương Sự Nhất cứu mạng, đi phó yến trúng độc, ăn trộm thuốc thất thủ, gặp Mai Sư Phong dưới hang đất, kể qua một lượt. Còn những tình tiết về vợ chồng Dương Thiết Tâm thì nhất thời chưa kịp kể rõ. Chu Thông nói, thôi, chúng ta mau đi thăm Dương đạo trưởng. Và vợ gặp lại nhau, vừa vui mừng, vừa đau xót. Cổng vợ vượt tường ra khỏi Dương phủ. Nghĩa nữ của y là một niệm từ, đang nóng lòng đợi dưới chân tường. Chợt thấy cha cõng một người đàn bà nằm vắt ngang trên vai, vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Cha, bà ta là ai vậy? Dương Thiết Tâm nói. Là mẹ của con, chạy mau lên. Một niệm từ lại càng ngạc nhiên hỏi. Mẹ con à? Dương Thiết Tâm nói. Nói nhỏ thôi, về nhà sẽ nói. Rồi cổng Bao Tích Nhược chạy mau. Chạy được một đoạn, Bao Tích Nhược dần dần tỉnh lại. Lúc ấy trời đã gần sáng. Trong ánh sáng mờ mờ, thấy người cổng mình chính là người chồng mà mình ngày đêm thương nhớ. Quả thật, không biết là thật hay hư. Còn ngờ là đang nằm mơ. Đưa tay sờ lên mặt y, rung rung nói. Đại ca, em chết rồi sao? Dương Thiết Tâm mừng quá, rơi nước mắt, dịu giọng nói. Chúng ta vẫn còn. Câu nói chưa dứt, phía sau tiếng reo hò ầm ầm, đèn đuốc sáng trưng. Một đội người ngựa đột nhiên rầm rập lao tới. Đám đi đầu đều giơ đao vung thương quát lớn. Tên phản tặc bắt cóc Dương Phi, đừng chạy. Dương Thiết Tâm nhìn quanh, không thấy có chỗ nào ẩn núp được. Nghĩ thầm. Trời thương cho vợ chồng ta hôm nay được gặp mặt một lần. Bây giờ có chết cũng thỏa ý rồi. Bèn kêu lên. Hà Nhi, người tới cổng mẹ. Bao Tích Nhược chợt nhớ lại tình hình ở thôn Ngô Gia, Phủ Lâm An, 18 năm trước. Chồng cổng mình tất tả chạy trốn. Trong đêm tối, truy binh đuổi theo, quát tháo chém giết. Sau đó là 18 năm chia lìa, thương tâm, nhục nhã. Nàng đột nhiên cảm thấy câu chuyện đêm ấy đang diễn lại. Bèn ôm chặt cổ chồng, giữ rịch không buông. Dương Thiết Tâm nhìn thấy truy binh đã tới gần. Nghĩ nếu bị bắt, chịu nhục, chẳng bằng ra sức đánh nhau mà chết. Lúc ấy liền gỡ tay vợ ra, đưa nàng vào lòng một niệm từ. Quay người, xông về phía đám truy binh, dung quyền đánh ngã một tên quân sĩ, cướp được một ngọn hoa thương. Y vừa cầm thương vào tay, lập tức như rồng thêm cánh. Viên đội trưởng thân binh Thang Tổ Đức bị đâm trúng đùi ngã ngựa. Đám thân binh đồng thanh kêu gào, bỏ chạy tán loạn. Dương Thiết Tâm thấy trong đám truy binh hoàn toàn không có cao thủ, cũng hơi yên tâm. Chỉ là chưa cướp được ngựa, cảm thấy rất tiếc. Ba người quay đầu chạy tiếp. Lúc ấy trời đã sáng rõ. Bao Tích Nhược thấy trên người chồng có vết máu tươi lớn đớm, bèn hỏi: "Chàng bị thương rồi à?" Dương Thiết Tâm nhìn nàng một cái, cảm thấy mu bàn tay đau rần. Té ra, mới rồi y dùng sức mạnh quá, vết thương chỗ 10 ngón tay Hoàng Nhan Khang chụp lên là dở ra, máu chảy không ngừng. Nhưng vừa rồi chỉ lo cắm đầu chạy nên cũng không thấy đâu. Lúc ấy mới thấy hai tay tê chồm, không nhấc lên nổi. Bao Tích Nhược đang định bó vết thương cho y, chợt phía sau tiếng hò reo âm âm. Trong đám bụi bốc mịt mù có vô số binh mã đuổi tới. Dương Thiết Tâm cười gượng, nói: "Không cần bỏ đâu." Rồi quay lại nói với Mục Niệm Từ: "Hài Nhi, một mình con chạy đi, ta và mẹ con sẽ ở lại đây." Mục Niệm Từ rất trầm tĩnh, cũng không khóc lóc, ngẩng đầu nói: "Chúng ta ba người cùng chết một chỗ." Bao Tích Nhược ngạc nhiên nói: "Cô ta, sao cô ta lại là con của chúng ta?" Dương Thiết Tâm đang định trả lời, chỉ thấy tiếng truy binh càng gần, ngẩng đầu lên, chợt thấy phía đối diện có hai đạo sĩ đi tới. Một người râu tóc bạc trắng, thần sắc hiền từ, người kia râu dài đen nhánh, thần thái hiên ngang, lưng đeo một thanh trường kiếm. Dương Thiết Tâm sau khi ngạc nhiên, lập tức cả mừng, kêu lên: "Khưu đạo trưởng, hôm nay lại được gặp lão nhân gia người." Hai đạo sĩ ấy, một là Đan Dương Tử Mã Ngọc, một là Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ. Hai người bọn họ hẹn Ngọc Dương Tử Dương Sử Nhất gặp nhau ở Trung Đô để bàn việc tỉ võ với Giang Nam Thứ Quái. Sư huynh đệ họ đang vội vàng đi, không ngờ lại gặp vợ chồng Dương Thiết Tâm ở đây. Khưu Sử Cơ nội công thâm hậu nên giữ được diện mạo không già. Rõ ràng cách nhau 18 năm mà vẻ mặt không khác gì ngày xưa. Chỉ là hai bên tóc mai đã lớn đốm bạc. Y chợt nghe có người gọi mình, đưa mắt nhìn ra, nhưng thấy không quen. Dương Thiết Tâm kêu lên: 18 năm trước, đã cùng uống rượu giết giặc ở thôn Ngô Gia Phủ Lâm An. Khưu đạo trưởng, còn nhớ không?" Khưu Sử Cơ nói: "Tôn giả là..." Dương Thiết Tâm nói: "Tại hạ là Dương Thiết Tâm. Khưu đạo trưởng từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?" Nói xong lại sụp xuống đất. Khưu Sử Cơ vội vàng đáp lễ, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Nguyên là Dương Thiết Tâm gặp biến cố lớn, trôi nổi giang hồ, gió tuyết phôi pha, diện mạo đã khác hẳn ngày xưa. Dương Thiết Tâm thấy y ngờ vực mà truy binh đã tới gần, không kịp giải thích rõ ràng, cầm ngọn hoa thương lên, một chiêu phượng điểm đầu đánh ra, tua đỏ rung lên, mũi thương lóe sáng đâm tới trước ngực Khưu Sử Cơ, quát lên: "Khưu đạo trưởng, người quên ta nhưng không thể quên được thương pháp Dương gia." Mũi thương còn cách ngực y một thước thì ngừng lại, không đâm tới nữa. Khưu Sử Cơ thấy y đánh ra chiêu ấy đúng là thương pháp Dương gia chính tông, lập tức nhớ lại việc tỷ thí trên tuyết năm xưa, nhớ ra cố nhân, bất giác vừa đau xót vừa vui mừng, cao giọng kêu lên: "Trời ơi, Dương lão đệ, ngươi còn sống sao? Thật là tạ ơn trời đất." Dương Thiết Tâm rút thương sắc lại, kêu lên: "Xin đạo trưởng cứu ta." Khưu Sử Cơ nhìn về phía đám người ngựa đuổi tới, cười nói: "Sư huynh, tiểu đệ hôm nay lại phải khai sát giới rồi, anh đừng tức giận nha." Mã Ngọc nói: "Giết ít người thôi, dọa cho họ chạy là được rồi." Khưu Sử Cơ buông tiếng cười lớn, sải chân sớm tới trước, hai tay dung ra, lùi hai tên mã quân xuống ngựa, ném thẳng vào hai tên mã quân đi sau. Bốn người đập vào nhau ngã thành một đống. Khưu Sử Cơ ra tay như điện, cứ thế lại quờ bắt tám người, ném ngã thêm tám người, không đòn nào trượt. Đám quân sĩ còn lại cả sợ, nhao nhao giật cương quay đầu ngựa bỏ chạy. Đột nhiên phía sau đám mã quân có một người lách lên, thân thể cao lớn, đầu trọc bóng loáng, y quát lớn: "Bọn chuột ở đâu tới đó?" Thân hình chớp lên đã tới trước mặt Khưu Sử Cơ, dung quyền đánh luôn. Khưu Sử Cơ thấy thân pháp của y mau lẹ, dung chưởng đón đỡ, chát một tiếng, hai người đều lui lại ba bước. Khương Sử Cơ thầm hoảng sợ. Người này là ai mà võ công cao cường như vậy? Nào ngờ, y trong lòng hoảng sợ, nhưng quỷ môn Long Dương tay trái đầu âm ỉ còn hoảng sợ hơn. Trong tiếng quát vang, vung quyền xông vào. Khương Sử Cơ không dám coi thường, song chưởng thiên phi, ngân thần đón đỡ. Đánh hơn 10 hiệp, Sa Thông Thiên cái đầu trọc bị ngũ chỉ của Khương Sử Cơ quét trúng, để lại 5 vết đỏ. Tuy y không nhìn thấy 5 vết đỏ, nhưng cảm thấy trên đầu răng rác, biết tay không chống nổi đạo sĩ này. Lập tức rút chiếc mái chèo sắt trong lưng ra. Binh khí nặng, kình lực mạnh, một chiêu tô tần bội kiếm đập mạnh vào vai Khưu Sử Cơ. Khưu Sử Cơ thi triển công phu không thủ nhập bạch nhận, toàn cướp binh khí của y. Nhưng Sa Thông Thiên đã có công phu mấy mươi năm trên chiếc mái chèo sắt. Trên bộ đánh cọp dữ, dưới nước đánh sấu dài, không phải tầm thường, nhất thời cũng không cướp được của y. Khưu Sử Cơ ngấm ngầm khen ngợi, đang định quát hỏi tên họ, chợt nghe bên trái có người cao giọng quát. Đạo trưởng có phải là một vị trong phái Toàn Chân không? Âm thanh như xé đá, oai thế rất mạnh. Khưu Sử Cơ nhảy ra bên phải, thấy bên trái có 4 người đứng. Nguyên là bọn Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Âu Dương Khắc, Hầu Thông Hải đã nhất tề đuổi tới. Khưu Sử Cơ chắp tay nói. Bần đạo họ Khưu, xin thỉnh giáo tên họ các vị. Khưu Sử Cơ ai danh gian dội Nam Bắc. Bọn Sa Thông Thiên đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ thầm. Chẳng lạ gì lão đạo sĩ này lại có tiếng tầm như thế, quả nhiên rất cao cường. Bành Liên Hổ nghĩ thầm. Bọn mình đã đánh Dương Sử Nhất bị thương, kết oán với phái Toàn Chân rồi. Hôm nay cứ hiệp lực trừ khử Khưu Sử Cơ, đúng là cơ hội rất tốt để dương danh thiên hạ. Y bèn đề khí quát lớn. Mọi người xông cả vào. Tiếng cuối cùng chưa dứt đã rút đôi phán quan bút trong lưng ra, tung người giọt tới tấn công Khưu Sử Cơ. Y biết đối phương cao cường, xuất thủ là dùng binh khí ra luôn sát thủ. Trên đánh vào huyệt Dân Môn, dưới điểm vào huyệt Thái Hách. Hai chiêu này dùng hết 10 thành công lực, không có chút nào là hạ thủ lưu tình. Khưu Sử Cơ nghĩ thầm. Gã lùn này ngang tàn thật, nhưng thần thủ quả không phải tầm thường. Xoạt một tiếng, trường kiếm đã cầm trên tay. Mũi kiếm đâm thẳng vào mu bàn tay phải của Bành Liên Hổ. Sống kiếm đập vào hông Sa Thông Thiên. Trường kiếm rút lại, chui kiếm đánh vào huyệt Chương Môn trên sườn Hầu Thông Hải. Một chiều liên tiếp tấn công cả ba người. Kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Sa Bành, hai người dùng binh khí đón đỡ. Hầu Thông Hải suýt nữa là bị điểm trúng huyệt đạo. May là kịp thời co người lui lại. Nhưng mông đã bị trúng một cước rất nặng. Ngã sấp mặt xuống. Nói ra cũng vừa khéo. Ba cái búa thịt lại đập luôn xuống đất. Lương Tử Ông ngấm ngầm hoảng sợ, nép người sấn lên giáp công. Âu Dương Khắc thấy Khưu Sử Cơ bị Sa Thông Thiên và Bành Liên Hổ kìm chân. Lương Tử Ông lại từ một bên xông vào giáp công. Cơ hội thế này lại không nắm lấy thì còn chờ tới bao giờ? Tay trái dung hờ, chiếc quạt sắt bên tay phải xoẹt xoẹt xoẹt. Ba nhát liên tiếp điểm vào ba huyệt Đào Đạo, Hồn Môn, Trung Khu trên lưng của Khưu Sử Cơ. Nhìn thấy y đã rất khó tránh khỏi. Đột nhiên bên cạnh bóng người chớp lên, một bàn tay vươn ra nắm cứng cái quạt. Mã Ngọc nãy giờ đứng yên bên cạnh xem, chợt thấy cùng lúc có bấy nhiêu cao thủ dày đánh sư đệ, vô cùng ngạc nhiên. Thì Âu Dương Khắc ngọn quạt sắc như gió đánh mau vào sư đệ. Lúc ấy lập tức phi thân giọt tới đoạt chiếc quạt sắc của y. Ba ngón tay y vừa đè lên chiếc quạt sắc, Âu Dương Khắc đã cảm thấy có một luồng nội lực hùng hậu đè lên cán quạt. Trong lòng kinh ngạc, lập tức nhảy lùi về phía sau. Mã Ngọc cũng không đuổi theo, chỉ nói. Các vị là ai? Mọi người vốn không quen nhau, có gì hiểu lầm thì cứ nói ra, cần gì phải động võ. Y ngữ âm nhu hòa, nhưng trung khí sung mãn, từng chữ rõ ràng vang rền đập vào tai người ta. Bọn Sa Thông Thiên đấu đến lúc hăng, nghe mấy câu ấy bất giác đều giật nảy mình, nhất tề dừng tay nhảy lùi ra và nhìn Mã Ngọc. Âu Dương Khắc hỏi: Tôn tính của đạo trưởng là gì? Mã Ngọc đáp: Bần đạo họ Mã. Bành Liên Hổ lại nói: À, té ra là Đan Dương chân nhân Mã đạo trưởng, thất kính, thất kính. Mã Ngọc lại nói: Bần đạo, đạo hạnh kém cỏi, hai chữ chân nhân thật không dám nhận. Bành Liên Hổ ngoài miệng thì đối đáp với y, nhưng trong lòng thầm tính toán. Bọn mình đã kết oán với phái Toàn Chân, sau này khó có thể xong chuyện được. Hai người này là chủ não phái Toàn Chân, hôm nay thừa lúc họ ít người, 5 người bọn mình hợp lực liệu lý họ, chuyện sắp tới cũng dễ tính. Chỉ không biết quanh đây có cao thủ của phái Toàn Chân không. Bèn đưa mắt nhìn quanh thì chỉ thấy 3 người gia đình Dương Thiết Tân, hoàn toàn không có đạo sĩ. Y bèn nói: Toàn Chân thất tử nổi tiếng hiện nay, tại hạ rất ngưỡng mộ, còn 5 vị nữa ở đâu, xin mời cả ra gặp mặt nên chăng? Mã Ngọc nói: Sư huynh đệ bần đạo không chịu thanh tu, can thiệp vào việc đời được chút hư danh, thật để các vị anh hùng cười cho. Sư huynh đệ bọn ta có 7 người chia nhau ngủ ở đảo quán các nơi, ít khi gặp gỡ. Lần này ta và Khu sư đệ tới Trung Đô tìm Dương sư đệ, không ngờ lại gặp các vị trước, kể như cũng là có duyên. Võ thuật trong thiên hạ khác đường mà về cùng một chỗ, sen đỏ ngó trắng vốn cũng một nhà, mọi người kết giao làm bạn bè nên chăng? Y tính tình trung hậu, hoàn toàn không nghĩ rằng Bành Liên Hổ đang thăm dò hư thực của y. Bành Liên Hổ nghe nói đối phương không có trợ thủ nào khác, lại chưa gặp Dương Sự Nhất, thấy Mã Ngọc hoàn toàn không có ý đề phòng mình, không những có thể cậy nhiều thủ thắng mà còn có thể thừa cơ đánh lén, cười hền hệt y nói: Hai vị đạo trưởng không chê, đúng là không còn gì bằng. Huynh đệ họ Tam tên Hắc Miêu. Mã Ngọc và Khu Sử Cơ đều ngạc nhiên nghĩ thầm: Người này võ công cao cường, ác là nhân vật thành danh trên giang hồ. Cái tên Tam Hắc Miêu rất kỳ lạ, trước nay chưa từng nghe qua. Bành Liên Hổ dắt đôi phán quan bút vào lưng, bước tới trước mặt Mã Ngọc, cười hề hề, nói: Mã đạo trưởng, hạnh hội, hạnh hội. Rồi chìa tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, muốn nắm tay y. Mã Ngọc chỉ cho rằng y có thiện ý, cũng đưa tay ra. Hai người vừa nắm tay nhau, Mã Ngọc đột nhiên thấy tay bị bóp chặt, nghĩ thầm: Được lắm, muốn thử công lực của ta à. Bèn cười khẽ một tiếng, dẫn nội kình lên, cũng dùng lực bóp bàn tay của Bành Liên Hổ. Đột nhiên 5 ngón tay đau buốt như bị mấy chiếc châm đâm vào, giật nảy mình vội buông ra. Bành Liên Hổ hô hô cười lớn, đã nhảy lùi về phía sau hơn 1 trượng. Mã Ngọc giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên 5 ngón tay đều bị đâm thủng một lỗ nhỏ ngập sâu vào thịt, 5 đường chỉ đen đang lan lên trên. Nguyên là lúc Bành Liên Hổ dắt cặp phán quan bút vào lưng, đã ngầm tròng vào tay phải món binh khí độc môn là độc châm hoàng. Cái châm hoàng này là sắt tốt chế thành, nhỏ như sợi tơ, trên có 5 ngọn châm nhỏ tẩm chất kịch độc. Chỉ cần bị thương chảy máu là trong vòng 5 giờ nhất định phải chết. Cái độc châm hoàng này mang trên tay vốn để tăng cường thêm oai lực trên tay chưởng lúc động thủ, khiến người ta bị trúng chưởng rồi không thể sống quá nửa ngày. Y lại cố ý nói tên là Tam Hắc Miêu. Nhân lúc Mã Ngọc ngẫm nghĩ bước tới nắm tay, để y không lưu ý trò hoa dạng trên tay của mình. Người trong võ lâm lần đầu gặp nhau, nếu không phục nhau nhưng ngại vì thể diện không tiện công nhiên động thủ, thì đưa tay ra nắm tay nhau như là kết giao thân cận, nhưng thật ra là động thủ so tài. Võ công chênh lệch càng nhiều, bị bóp tới mức xương tay gãy nát, bàn tay sưng dù hoặc đau buốt không chịu được, rồi lớn tiếng xin tha. đó cũng là chuyện bình thường. Má Ngọc chỉ cho rằng y bày tỏ sự thân thiện, ngấm ngầm so sánh nội lực theo thói quen của giang hồ. Không ngờ y lại có độc chiêu khác. Hai người cùng lúc sử lực, trong chớp mắt đã bị năm ngọn độc châm đâm vào ngón tay. Quả thật đâm ngập cả kim, sâu tận đến xương. Đến khi y giật mình phát giác ra, vung tay trái lên thì Bành Liên Hổ đã lui lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 23 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Cục diện thay đổi ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị hãy chia sẻ những ý kiến của mình với chương trình ở hộp thư điện tử quen thuộc đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.